Thần cấp ở rề, chương 9, lá bùa đỏ may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đều trách cậu, ai bảo cậu nói bậy bạ ở trong cuộc họp chứ, yếu như gia đình chúng tôi bị Lâm Kiến Ba đuổi ra khỏi nhà họ Lâm sau này không có nguồn kinh tế nữa thì con gái tôi sẽ lập tức ly hôn với cậu. Đối mặt với sự gây khó dễ của Tả Thiểu Thanh, lông mày Diệp Vô Phong giật giật, ánh mắt lóe ra tia sát khí lạnh lẽo. Sự sỉ nhục như thế này anh đã chịu đựng một năm rồi. Nhưng nghĩ đến tình cảm của Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong lại cười cười, sát khí từ từ biến mất. Cũng không nổi giận với Tả Tiểu Thanh, mẹ, mẹ đừng tức giận, sáng mai con dậy sớm đi núi Diệu Phong thành Tây thắp hương cầu nguyện cho Thư Âm, đảm bảo cô ấy đi đến đâu là thắng đến đó. Nói xong, Diệp Vô Phong về phòng, ngón tay Tả Tiểu Thanh chỉ vào bóng lưng của Diệp Vô Phong nói. Nhà tôi sao lại nuôi đứa con rể vô dụng như cậu chứ? Thư Âm, không cần biết chuyện này có được hay không thì con đều phải ly hôn với cậu ta. Chấm, Lâm Vĩnh Quân cũng nói. Thư Âm, con thật sự phải suy nghĩ cho cẩn thận hôn nhân này của con, chẳng lẽ thể diện quan trọng đến như thế? Lâm Thư Âm lắc đầu nói. Bố mẹ, lúc ông nội sắp mất kéo tay con dặn dò con không được coi thường Diệp Vô Phong. Nếu như không phải anh ấy đề xuất ra thì không được ly hôn với anh ấy là người duy nhất trên thế giới này có thể thay đổi được số phận của con. Tuy anh ấy hèn nhát nhưng anh ấy là một người tốt, trong một năm này anh ấy đối xử với con như thế nào trong lòng con đều biết rõ. Người ta muốn đá chúng ta ra ngoài, cả nhà chúng ta đều cần phải đoàn kết cùng nhau cố gắng thay đổi cục diện chứ không phải oán trách lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Ngày mai con nghĩ cách để gặp được giám đốc Bạch tranh thủ ký được bản hợp đồng này. Lâm Vĩnh Quân thở một hơi dài, vỗ vỗ bả vai của con gái. Thư Âm, bố không có tương lai, gia đình này đều do con gánh vác tủi thân cho con rồi. Tả Tiểu Thanh lại cảm thấy mơ hồ nhìn con gái, rất ngạc nhiên hỏi. Nói như vậy con chết tim rồi, muốn ở với tên vô dụng này cả đời. Lâm Thư Âm cười kiên cường, nước mắt lại cùng với nụ cười chảy xuống. Kết hôn được một năm nhưng lại có tiếng mà không có miếng. Ngay từ lúc đầu Lâm Thư Âm đã không có cách nào để tiếp nhận Diệp Vô Phong, thậm chí cô cũng không để Diệp Vô Phong có bất kỳ tiếp xúc nào với cơ thể mình. Vợ chồng cùng phòng nhưng không cùng giường, trong một năm này Diệp Vô Phong vẫn luôn ngủ dưới đất. Nhưng thời gian có thể làm thay đổi tất cả, cô dần dần phát hiện người đàn ông bên cạnh mình vẫn luôn thầm lặng yêu mình, không lo nghĩ mà làm hết mọi chuyện vì mình. Mẹ, cho dù nhà họ Lâm đá chúng ta ra, con gái cũng sẽ không làm mọi người thất vọng đâu, con sẽ nuôi ba người cả đời này. Diệp Vô Phong ở trong phòng ngủ nghe thấy câu nói này, trong tim nổi lên sự xúc động. Cửa phòng mở ra, Lâm Thư Âm đi vào, trên gương mặt ngọc đầy nước mắt. Diệp Vô Phong, em không biết mình có làm được không nữa. Nếu như làm hỏng, bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm còn có ngày chờ người nữa không? Diệp Vô Phong đi đến giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Thư Âm, em có thể làm được mà. Ngày hôm sau, Lâm Thư Âm dậy khá sớm nhưng mở mắt ra đã không thấy bóng dáng của Diệp Vô Phong đâu. Anh thật sự đi núi Diệu Phong thành Tây rồi. Tên ngốc này, công trình vài chục tỷ, lễ Phật xin quẻ thì có tác dụng gì chứ? Chỉ là anh thật sự suy nghĩ vì mình. Anh không có bản lĩnh nên chỉ có thể ký thác vào thần Phật để phù hộ cho mình, anh lại sai cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, Lâm Thư Âm bắt đầu học biết cách bào chữa cho Diệp Vô Phong, chẳng lẽ thật sự là lâu ngày sinh tình. Cho dù mình có kinh thường anh như thế nào thì anh đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới của mình. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Lâm Thư Âm không để ý Diệp Vô nữa, sau khi rửa mặt thì chuẩn bị đi ra ngoài. Tả Tiểu Thanh kéo tay con gái dặn dò nói, Thư Âm, con vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của mẹ. Lần này con nhất định không thể để nhà Lâm Kiến Ba coi nhà chúng ta như một trò cười. Lâm Thư Âm gật đầu thật mạnh, mẹ con có thể làm được mà. Hôm nay là thứ sáu, bởi vì ngày mai là cuối tuần nên người đến tìm giám đốc Bạch thật sự không ít. Mọi người đều là ông chủ của ngành kiến trúc và ngành vật liệu xây dựng. Đều là người trong ngành nên 89 phần Lâm Thư Âm đều nhận biết họ. Chẳng qua, hai bảo vệ thân hình dũng mãnh ở cửa công ty mệnh lệnh cảnh báo, giám đốc Bạch đang họp, không có hẹn trước thì đều không được vào. Trong lòng Lâm Thư Âm không khỏi nguội lạnh, cho dù cô đã chuẩn bị rất kỹ vì để đàm phán bản hợp đồng này nhưng không gặp được giám đốc Bạch thì mọi thứ đều trở nên vô ích. Núi Diệu Phong thành Tây, Diệp Vô Phong cầu được một lá bùa may mắn, sau khi xuống núi anh gọi điện cho chủ nhà họ Bạch, Bạch Vân Phong. Ông Bạch, tôi là Diệp Vô Phong, ông làm cho tôi chút chuyện. Cái gì, tư lệnh Diệp, anh vậy mà ở thành phố Tam Giang? Ông Bạch, chuyện tôi ở thành phố Tam Giang không được lộ ra bên ngoài. Được thôi, tư lệnh Diệp, tôi nghe theo cậu, cậu bảo tôi làm chuyện gì? Nhà họ Bạch thành lập công ty ở thành phố Tam Giang, khai phá Bích La Loan, hợp tác với công ty kiến trúc thì ưu tiên suy xét cô Lâm Thư Âm. Tư lệnh Diệp, mạng của tôi là cậu, cho chuyện nhỏ này cứ để tôi. Diệp Vô Phong hài lòng ngắt điện thoại. Từ 8 giờ sáng đến 10 rưỡi sáng, Lâm Thư Âm và hơn 10 ông chủ khác vẫn luôn bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa lớn công ty, bọn họ chỉ có thể đành chịu yên lặng chờ đợi. Ở giữa có mấy ông chủ lắc đầu than thở, cảm thấy hôm nay không có cơ hội nên lên xe rời đi. Trong một chiếc xe Audi màu đen cách đó không xa, Lâm Kiện Ba đắc ý nói với em gái Lâm Thi Mộng. Anh nói thế nào, Lâm Thư Âm cô ta luôn nghĩ rằng mình có năng lực rất giỏi. Không có mối quan hệ đặc biệt thì không phải cũng bị sập cửa vào mặt hay sao? Cửa lớn nhà họ Bạch thật khó vào nha, Lâm Thi Mộng nói, em thấy mấy người này không làm nổi rồi, Lâm Thư Âm càng không nổi. Anh chúng ta đừng đợi nữa, lãng phí thời gian vô ích ở đây. Lâm Kiến Ba khởi động xe cười ha ha nói, chúng ta đợi cô ta không có sức để phản đòn, tự động rút khỏi hội đồng quản trị của nhà họ Lâm thôi. Lâm Thư Âm lại đợi nửa tiếng nữa, cô sốt ruột nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ rồi. Cuối tuần, chỗ Bích La Loan sẽ công khai đơn vị trúng thầu rồi. Nếu như hôm nay không ký được hợp đồng này thì không còn cơ hội nữa rồi. Xem ra buổi trưa hôm nay không gặp được giám đốc Bạch rồi, mà không gặp được giám đốc Bạch thì bản hợp đồng này thất bại. Thư Âm, lá bùa may mắn của em. Diệp Vô Phong vứt xe lại, đầu đầy mồ hôi chạy đến đưa một lá bùa đỏ may mắn cho cô. Lâm Thư Âm nhíu mày, cuộc đàm phán nghiêm túc như thế này, loại bùa mê tín dị đoan này có tác dụng sao? Cô vốn muốn trách cứ Diệp Vô Phong mấy câu nhưng lại nhìn thấy mồ hôi của Diệp Vô Phong ướt hết cả quần áo, trong lòng không khỏi mềm đi một chút, cầm lấy lá bùa may mắn vào trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Phong, anh vất vả rồi. Diệp Vô Phong hỏi, chuyện ký hợp đồng thế nào rồi? Lâm Thư Âm cười khổ, ngón tay chỉ vào cửa lớn của công ty. Đến cửa còn chưa được vào. Bảo vệ nói giám đốc Bạch đang họp, không có hẹn trước thì đều không được vào. Diệp Vô Phong nói, Thư Âm, anh xin được lá bùa may mắn cho em lại đi đến thử vận may một lần nữa xem. Có khi giám đốc Bạch đang đợi em đến để ký hợp đồng thì sao? Lâm Thư Âm không ôm một chút hy vọng nào, kiên trì đi đến chỗ hai bảo vệ kia. Xin chào, tôi là Lâm Thư Âm, là đại biểu nghiệp vụ của tập đoàn Lâm Thị, muốn đàm phán hợp đồng nghiệp vụ với quý công ty. Cách chương.